Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 481, cường thủ nứt da sọ. 1/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt con ngươi co vào. Nữ nhân này, đến cùng tính tới một bước nào? Người đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì như thế nhằm vào ta? Người sẽ biết, rất nhanh. Hạ Tịch Vũ cho Ngưng Vô Điện một ánh mắt, đem hắn mang vào nhà tù đi. Ngoặc kép chấm chấm, là, Phương Nguyệt bị Ngưng Vô Điện quăng lên, nhưng trong lòng hắn lại có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Hàn đại nhân, Lâm Linh, nguyên lai tất cả mọi người, đều là nàng bắt đi, mà mình, cũng bước vào trong cạm bẫy, khó mà thoát thân, tấm da dê, lão tử bị nữ nhân khi dễ. Một cái chớp mắt hô hấp dừng lại, Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào, xuất hiện, tấm da dê tát mã, cuồng hỉ xông lên đầu, Phương Nguyệt kích động nửa tê liệt thân thể đều co lại. Phản ứng này, để dắt lấy hắn đi Ngưng Vô Điện dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt một hồi lâu. Trong lòng mau mau cảm giác, gia hỏa này, làm sao cảm giác có chút biến, thái a. Hẳn không phải là ta nghĩ như vậy đi. Ta thế nhưng là nam hài tử a. Phương Nguyệt nào có tâm tư quản Ngưng Vô Điện là ý tưởng gì. Lúc này ở trong lòng hét lớn. Tấm da dê. Dáng dấp rất đẹp tấm da dê tỉ tỉ. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Cứu mạng a. Ta nghe được. Ta cũng vậy. Ta nghe được tấm da dê đại nhân thánh ngôn. Xin ban cho ta kình phu lực lượng. Khăn ngói. Ô hát hát hát. Thánh ngôn. Ta thích cái từ này. Đúc lại nam nhân vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Khăn ngói. Lúc chi. Quay lại. Tuổi thọ. Không lửa tự đốt. Còn sót lại thuốc mê trạng thái. Bỗng nhiên lấy gấp đôi tốc độ. Từ thuận thời gian trục. Bị. Dạ chi hô hấp. Điên cuồng triệt tiêu. Lại lấy nghịch thời gian. Thời gian quay lại, từ căn nguyên lần trước ngược dòng biến mất, giống như đầu đuôi cùng một chỗ cấp tốc thiêu đốt dây thừng dài. Gấp đôi thiêu đốt, gấp đôi tiêu trừ, vẻn vẹn bị Ngưng Vô Điện dắt lấy đi vài chục bước đường. Đưa đến bên ngoài phòng, Phương Nguyệt trên người mặt trái trạng thái, đã đều biến mất, trạng thái, giải trừ, ngay sau đó, liền là điên xông tới lực lượng. Khăn ngói. Dòng sông thời gian, giờ phút này, phảng phất bắt đầu ngược dòng, bị huỳnh quang vòng tay hấp thu cỗ lực lượng kia, tất cả đều tại ngược dòng lấy trở lại Phương Nguyệt thể nội. Trả lại mà tới, lực lượng, sông tới, đạp, một cước đứng vững, Phương Nguyệt khí thế điên cuồng kéo lên. Ngưng Vô Điện vừa muốn dắt lấy Phương Nguyệt đi, kết quả dùng sức phía dưới, ngược lại là mình một cái lảo đảo. Kém chút mình ngã nhào trên đất. Tình huống như thế nào? Ổn định hạ bàn. Ngưng Vô Điện nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn như tê liệt. Giống như chó chết Phương Nguyệt. Giờ phút này lại đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt ấy. Phảng phất tại nhìn một cái không chút nào thu hút rác rưởi. Không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử ngươi. Bị Hạ Tịch Vũ đánh một bàn tay khuất nhục. Còn có giờ phút này biệt khuất làm việc phẫn nộ, tất cả đều lập tức xông lên đầu. Nhưng Ngưng Vô Điện vừa lộ ra giữ tận biểu lộ, vung lên một bàn tay đập tới đi thời điểm. Đột nhiên, hắn giống như là nhìn thấy cái gì. Động tác lập tức cứng tại chỗ. Hắn con người bỗng nhiên co vào. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Kia là treo đầy Phương Nguyệt toàn thân huỳnh quang vòng tay. Toàn bộ đồng bộ xuất hiện. Từng đạo vết rách hình tượng, tất cả huỳnh quang vòng tay, áp chế Phương Nguyệt lực lượng huỳnh quang vòng tay, đồng bộ lan tràn ra từng vết nứt, đồng thời vết dạn lan tràn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cái thứ nhất huỳnh quang vòng tay phát ra thanh thúy tiếng vang, đột nhiên băng liệt, từ Phương Nguyệt trong tay chóc ra, hóa thành một chỗ ngọc vỡ, ngay sau đó, là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái thứ tư, tại như pháo thanh âm thanh thúy bên trong, nhìn xem trên mặt đất không ngừng tích lũy huỳnh quang vòng tay cặn bã. Ngưng Vô Điện hoảng sợ chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân run rẩy đến phát run. Cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên chân chính lĩnh hội tới Hạ Tịch Vũ vì cái gì đối cái này nam nhân cẩn thận như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn chân chính ý thức được, cái này nam nhân đến cùng có nhiều đáng sợ. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Chỉ thấy Phương Nguyệt nhe răng, lạnh lẽo cười một tiếng, duỗi ra dính đầy vòng tay cặn bã tay phải, như tấm màn đen phủ lên Ngưng Vô Điện mặt, cũng một mực nắm chặt, lực lượng trở về, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. A a a a a a a a. Tại Ngưng Vô Điện tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Phương Nguyệt dùng sức hất lên, siêu Ngưng Vô Điện trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài. Nương theo lấy bên tai ngắn ngủi phong thanh, cả người hắn đều bịch một tiếng bạo hưởng, trực tiếp đập phá cứng rắn vách tường, bụi đất tung bay bên trong, lan nhập vừa rồi vào ăn trong phòng, liên tục lăn mười mấy phòng, máu tươi chảy đầm đìa địa lăn đến Hạ Tịch Vũ dưới chân. Cũng đã thoi thóp, cái, trong phòng Hạ Tịch Vũ vừa định hỏi phát sinh qua cái gì. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị vèo một cái nổ tung bụi đất, hướng nàng trực diện mà đến. Thật nhanh, không chờ Hạ Tịch Vũ kịp phản ứng, đông, bụng của nàng truyền đến một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Bóng đen nắm đấm tinh chuẩn trúng đích bụng của nàng. Bụng trong chiều lõm đi vào, cũng từ phía sau đột ngột tuôn ra phóng đại quyền ấn. Con ngươi kịch liệt co vào, Hạ Tịch Vũ oa một tiếng. Tại hạ nhân vừa kịp phản ứng thời điểm, nàng cả người đã bay ngược mà lên, giữa không trung máu tươi cùng phun ra nôn hỗn tạp cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt, để nàng cơ hồ tại chỗ mất đi ý thức, thẳng đến phịch một tiếng trọng hưởng, hung hăng đâm vào phía sau vách tường. Người toàn bộ đều khảm vào tại trong vách tường, nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, tóc tai bù xù bên trong, toàn thân sợ run, hô hấp dồn dập. Bờ môi run rẩy, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía trước bóng đen, kia thình lình chính là treo đầy toàn thân huỳnh quang vòng tay mảnh vỡ, duy trì lấy như Lý Tiểu Long ra quyền tư thế dạ sắc Lê Minh. Làm sao? Khả năng? Hạ Tịch Vũ con mắt trợn to, không dám tin nhìn trước mắt người. Nàng đã đầy đủ thận dũng, nàng đều đã vận dụng mấy trăm loại thuốc mê. Treo đầy Phương Nguyệt một thân huỳnh quang vòng tay, nàng suy nghĩ cái này đãi ngộ dù là bọc tại vũ cấp đại lão trên thân, cũng nên có chút dùng. Nhưng là, tại Phương Nguyệt trước mặt, thế mà không hề có tác dụng. Huỳnh quang vòng tay, mất hiệu lực. Tại Hạ Tịch Vũ choáng váng thời điểm, Phương Nguyệt đã chậm rãi mở miệng. Vừa rồi chiêu kia gọi, khuất người chi uy, cứng rắn, thạch càng, quả đấm của ta. Cứng rắn, một bên run rẩy thô sáp nắm đấm, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tịch Vũ. Phương Nguyệt mặt không biểu tình dùng mềm cái tay kia, móc ra 400 khỏa trang khôi phục đan dược, 100 khỏa khôi phục thương thế đan dược, 200 khỏa khôi phục nội lực đan dược, 100 khỏa khôi phục thể lực kia muốn. Không quan tâm có tác dụng hay không, tổng cộng 400 viên thuốc, bị Phương Nguyệt một ngụm nuốt vào bụng. Nguyên bản ngay tại choáng váng bên trong Hạ Tịch Vũ, tại chỗ liền chấn kinh, sợ ngây người, 400 viên thuốc cùng một chỗ ăn hết. Ta hắn nả, vẫn là người. Hạ Tịch Vũ kinh ngạc, bị sợ hãi, sợ ngây người, người sao, vì cái gì, nàng thật nghĩ không thông, nghĩ không hiểu, một người, một cái người chơi, vì cái gì có thể mạnh tới mức này, không nhìn thuốc mê. Chấn vỡ huỳnh quang vòng tay, cuồng gặm 400 viên thuốc, còn sinh long hoạt hổ xem đan độc như không. Cam, người mẹ hắn bật hách đi. Tại Hạ Tịch Vũ chấn kinh đến đờ đẫn vẻ mặt, cảm thụ được lực lượng tuôn ra đi lên Phương Nguyệt, bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng. Hiện tại chiêu này gọi cường thủ nứt ra sọ. Vừa dứt lời, hỏa diễm phóng lên tận trời, con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư